Chương 4. 798 còn không biến thân. Chỉ tiếc, hiện tại cho dù hắn có cánh, QNZ phi không ra cái này làm bằng gỗ chiếc lồng. Khu ho khan. Nghèo Hạo từ bỏ dùng đao chặt làm bằng gỗ chiếc lồng dự định. Bởi vì này một đằng biên chế lồng giam, phi thường kiên cố, quả thực đều có thể so với tường đồng vách sắt. Hắn tuy rằng không rõ ràng đây là vì cái gì, nhưng rất khẳng định một điểm, chính là tiểu mặt than từ vừa mới bắt đầu liền định đem hắn bộ trong lồng. Bằng không, nàng QNZ không sẽ vô cùng vô tận phóng thích ra một linh lực lượng, để mặt đất thượng đều mọc đầy loại này dây leo. Lúc này trên trận lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Tiêu mục thủ đoạn, bọn họ do như ban nga y, đáng sợ nhất là, nàng đối phó một tên đã biến dị tà thể sư, song như thế dễ dàng. Đám người vì ta ngửa đầu nhìn qua treo giữa không trung Nghèo Hạo. Trên mặt đất dây leo rắc liên lụy liền quấn quanh quấn cùng một chỗ, một đường mở rộng đến giữa không trung, tại không trung xây lên một cái cự đại lồng gỗ. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác thị giác thượng nhận lấy một loại, kỳ dị rung động. Không ai có thể đem một linh lực lượng điều khiển thành bộ dáng như vậy, ngày hôm nay bọn họ là lần đầu gặp, lại có thế có người, có thế dạng này nắm giữ một linh lực lượng. Này Nghèo Hạo bây giờ bị giam tại cái kia trong lồng gỗ, lên trời xuống đất đều không có môn lộ, cũng chỉ có thể hơi thở hổn hển, vô ý thức luôn luôn tại vỗ phía sau lưng hai cánh. Tiêu Mục biểu lộ lãnh đạm nhìn qua hắn một chút, túi đầu nhìn mình bàn tay nhỏ. Nàng một linh lực lượng tự nhiên là liên tục không ngừng, bởi vì có thánh mục tồn tại, thiên địa vạn vật linh, trên đời sở hữu một hệ đều có thể vì nàng sử dụng, quần quận không tuyệt cho nàng cung cấp lực lượng. Về phần này lồng gỗ vì gì kiên cố như vậy, tự nhiên là bởi vì nàng tại lồng gỗ bên ngoài, tăng thêm ba đạo cố hóa phủ. Ngươi cho rằng ngươi trước chặt liền có thể chém đứt những thứ này một đằng quả thực mơ mộng hão huyền. Tiêu Mục giữa ngón tay nhảy ra một vòng ngọn lửa màu xanh lam, ngửa đầu nhìn về phía lồng gỗ bên trong Nghèo Hạo, không nói hai lời liền hướng hắn kích gửi tới. Ngọn lửa từ lồng gỗ khe hở bên trong chui vào, trực tiếp thiêu hướng về phía Nghèo Hạo thân thể. Đám người chỉ nghe cái kia lồng gỗ bên trong truyền đến tê tê giống lên một tiếng, theo Nghèo Hạo cùng nhau đến đây mấy chục tên tráng kiện lính đánh thuê, đều đã sợ đến có chút run lẩy bẩy. Bọn họ không nghĩ tới, thực lực hùng hậu như vậy đội trưởng, đều bị tiểu cô nương này đánh đến mức hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Vậy bọn hắn trước chuyến này đến, há không phải mình tìm đường chết gì? Nhan Thánh Tử đứng dậy, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, mặt đơ, ách, khụ khụ, cái kia, Thái tử phi thắng. Tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị, trên thực tế, ở đây mọi người, đều như muốn nửa đường bỏ cuộc. Thái tử phi bản thân thực lực song tốt như vậy, bọn họ còn có thể thế nào, đánh cái gì đánh đi lên liền là chịu chết. Tiêu Mục đốt tên kia một hồi, lại chỉ nghe cái kia hàng ở nơi đó hét thảm. Nàng nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói nhảm hết bài này đến bài khác, đến bây giờ còn không biến thân a, nàng cũng không có cái kia nhàn công phu cùng hắn tiếp tục rông dài. Nàng muốn nhìn phải là người này thực lực chân chính. Như là đã dung hợp tà thú lực lượng, bản thân lại đi qua thiên vận cải tạo, không có khả năng chỉ có như thế chút thực lực. Nghèo Hạo trong mắt lóe ra một vòng tinh hồng huyết sắc, bị lam linh tịnh hỏa thiêu đến hai gò má đỏ bừng, toàn thân tản mát ra từng tia mùi máu tươi. Hắn đột nhiên ở đây trong lồng gỗ gầm thét một tiếng. Một tiếng này giống, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi giật mình kêu lên. Thanh âm kia chỗ nào còn có thể là tiếng người, rõ ràng chính là dã thú gầm thét. Mặc Liên ánh mắt có chút lấp lóe, ngón tay hơi động một chút, một đạo hắc hỏa liền từ đầu ngón tay hắn tản mát đi ra.